Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đại cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ, chia làm, song long đoạt châu, nã vân chóc nguyệt, thiên quan tứ phúc, la hán phủng quả, kim xà triền hoàn, thiên tinh lạc địa, thần khi báo vĩ, tiên nhân giải y, bát đại chiêu thức. Từng chiêu thức tất cả không có cùng biến hóa, lấy ứng đối bất đồng tình huống. Hiện tại chúng ta tới trước học tập thức thứ nhất, song long đoạt châu. Chiêu này tấn công địch tất cứu. Yếu điểm là, Chu Hạc chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng động thủ khua chiêu thức. Phương Tiên ở phía dưới nghe được coi như chăm chú. Đại cầm nã thủ tuy so với cơ sở quyền cước tiến thêm một bước, nhưng chú trọng còn là chế phục mà không phải là đánh chết. Điều này cũng bình thường, dù sao cũng là mặt hướng sở hữu sinh viên công khai khóa. Truyền thụ kỹ thuật giết người khéo léo, vạn nhất thất thủ thế nào? Bất quá này đại cầm nã thủ còn có chút ý tứ. Cái gọi là cầm nã cách đấu, cơ bản đều sáp nhập vào các đốt ngón tay kỹ. Thích hợp thiếp thân quần chiến cùng gặp thời ứng biến, coi như tương đối thực dụng. Ở đây đều là võ sinh, tai thính mắt tinh, Chu Hạc giảng giải cũng rất nhanh, đem bát thước đại cầm nã thủ nuốt cả quả táo địa truyền thụ một lần. Hắn để cho đệ tử 22 một tổ, bắt đầu giúp nhau thí chiêu, đợi đến mấy cái sáo lộ biết rõ hơn luyện, đều có thể lại chọn lựa mấy cái luyện được hảo. Tiến nhập thực chiến, Chu Hạc chắp hai tay sau lưng, ở bên trong sân bãi chạy, thỉnh thoảng chỉ điểm mấy cái đệ tử chống đỡ. Phương Tiên ngáp, yên lặng nhìn chăm chú vào. Thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, là nghệ, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 4, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến, võ công, bạch hổ thất sát tà công. Cơ sở nội công, thập nhị chính kinh 70%, đại cầm nã thủ, phi long bát bộ, đạo thuật, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong. Đoạn này thời gian lại ngưng luyện mấy cái kinh mạch, trả lại học được đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ. Cuối cùng có thể bên ngoài lấy ra võ công, lúc trước cơ sở quyền cước cùng khinh công. Liên kết tính lan cũng không nhận thức a, có thể thấy hạng gì đồ bỏ đi. Thế giới này võ học chi đạo sớm đã vượt xa xa cái kia của võ thế giới, cũng không biết có hay không chạm đến bất hủ. Hắn tuy nhìn xem là một mảnh lười biếng cá ướp muối, trên thực tế cũng tại suy nghĩ võ đạo bên trong cao thâm vấn đề. Nhưng một màn này cho Chu Hạc thấy được, không khỏi nhíu mày. Thật sự là không có biện pháp a. Tại một đám dạng không đứng đắn trung gian, Phương Tiên che giấu thực lực, võ sinh cấp 6. Cư nhiên đều là học sinh khá giỏi, đáng đặc biệt chú ý. Nếu trường học khác tới tham quan giao lưu, đó chính là phải kéo ra ngoài tân sinh bề ngoài. Có thể nhiều luyện một phần võ công, tương lai trên mặt mũi cũng nhiều không có trở ngại một chút. Chu Hạc nhãn châu xoay động, đợi đến sở hữu đệ tử đều rõ hơn cái giá đỡ. Lập tức điểm danh, La Nghệ, Ninh Thần, hai người các ngươi đi ra cho ta. Thực chiến huấn luyện, ngoại trừ La Nghệ ra, Ninh Thần kiến thức cơ bản cũng tương đối vững chắc, là Chu Hạc tương đối xem trọng hạt giống. Ninh Thần ăn mặc bạch sắc quần áo luyện công, tiên phong ra khỏi hàng. Trước đối với Phương Tiên bái, lão nhị, ta đã sớm muốn khiêu chiến ngươi một lần nữa. Ta nội lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi đánh không lại ta. Phương Tiên rất là không lời mà nói. Hắn cũng biết Ninh Thần có chút không đúng. Tuy nội công kém một chút, nhưng quyền cước cùng khinh công đều tương đối vững chắc. Tựa hồ có danh sư chỉ đạo, người như vậy, dù cho thi viết lại chênh lệch, cũng không đến mức luân lạc tới nơi này. Tất nhiên là trên người có chuyện xưa, nhưng thiên hạ có chuyện xưa quá nhiều người. Hắn cũng ghi cuốn sách chuyện, hà tất tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Ngược lại là Ninh Thần có chút không chịu thua tính tình. Chuyện gì đều thích tranh giành thứ nhất. Kết quả bị nhìn lên 10 phần cá ướp muối La Nghệ ở mọi phương diện treo lên đánh. Khẳng định nội tâm nghẹn hơi. Không thử một chút làm sao biết. Ninh Thần gầm nhẹ một tiếng. Bước xa vọt tới trước. Một chiêu, nã vân chóc nguyệt. Phải bắt phương tiên cánh tay. Hắn xuất thủ như gió. Hạ bàn cũng rất ổn. Hiển nhiên rất được đại cầm nã thủ một chiêu này áo nghĩa. Liền ngay cả Chu Hạc cũng thấy liên tục gật đầu. Một giây sau, chỉ nghe ba một tiếng. Ninh Thần mặt mang vẻ ngạc nhiên. Té trên mặt đất, thế nào chuyện quan trọng? Ta như thế nào ngã? Những học sinh khác cũng là ngạc nhiên. Chỉ có Chu Hạc mới nhìn có âm thầm kinh hãi. Một chiêu này, thần kỳ báo vĩ. Xuất chân tới vô ảnh, đi vô tung, mấu chốt ra chiêu trước sau tuyệt không nửa điểm dấu vết. Làm cho người khó lòng phòng bị, rất được trong đó ba vị. Quả thật, hoàn mỹ à, theo hắn, Ninh Thần chỉ có thể tính có chút ít thiên phú. Nhưng này La Nghệ con mẹ nó quả thực là một thiên tài. Lần này trường học có thể chiêu đến đệ tử như vậy. Quả thực là nhặt được cái đại giò. Ta thua. Ninh Thần bò dậy, tỉ mỉ đánh giá một phen phương tiên. Lại đến một lần, như thế nào đây? Có thể. Phương tiên gật gật đầu. Thấy được Ninh Thần xông lại, thoáng xuất chân nhất câu. Ba, dù cho Ninh Thần trừng mắt chuyên môn nhìn chằm chằm hạ bàn, còn là cứng rắn địa té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trên đầu tựa hồ dài khắp dấu chấm hỏi, nội tâm tràn ngập triết học ba hỏi. Hắn lại không biết, coi như mình trở về nữa khổ luyện 30 năm. Đối mặt phương tiên một cước này, nên nhào vẫn phải là nhào. Được rồi, dừng ở đây, La Nghệ đồng học một chiêu này, thần kỳ báo vĩ, vô cùng không sai. Vội tới mọi người giảng một chút tâm đắc a. Chu Hạc vội vàng ngăn lại Ninh Thần tái chiến ý định. Miễn cho bị đả kích đến cam chịu, hắn cũng coi như nhìn ra, Ninh Thần tiểu tử này kém La Nghệ mấy tầng lầu cao như vậy. Lần này, không, cho dù cộng thêm trước vài lần đệ tử, cũng ép không được La Nghệ, trừ phi hắn không biết xấu hổ tự mình kết cục. Chuông tan học vang rồi, phương tiên đi đến bên bờ ao biên, hướng tắm một cái khuôn mặt, lão nhị, ta phục ngươi. Muốn biết chuyện xưa của ta sao? Ninh Thần đi đến bên cạnh hắn, thần sắc ảm đạm, ngữ khí tang thương mà nói, ta không muốn, ta không nghe. Phương Tiên liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên Ninh Thần, phiền muộn đến cơ hồ muốn thổ huyết. Trở lại phòng ngủ, Phương Tiên nhìn vòng tay, phát hiện có mấy cái không chuyển được tin tức, đều là xài kim quan. Hắn nghĩ, trở về gọi tới, A Nghệ, ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Xài kim quan rất nhanh chuyển được, ngữ khí có chút u oán, nghỉ hè cũng không thấy bóng dáng. Không đến tìm ta chơi sao? Ta biết ta là phú nhị thay ngươi áp lực rất lớn. Nhưng ta rất thiện lương đó a. Cút. Phương Tiên cười mắng một câu, hỏi, không còn nữa đọc, lên đại học sao? Đúng vậy a, có thể khảo thi cái nhất lưu khó khăn, tuy lên không được hệ cơ giáp, nhưng có thể tranh thủ chế thuốc sao? Ta tại Đông Long Đại học trả lại nhìn thấy người quen. Tống Kim vừa hắn đệ Tống Thiết Sinh ngươi biết không? Hắn nói hắn ca, cái kia luôn là chênh lệch ngươi một chút Tống Kim vừa. Cư nhiên bị đặc biệt chiêu tiến chiến tranh đại học hệ cơ giáp. Lăn lộn dạng chó hình người, xài kim quan rất là bất mãn nói, hả, phương tiên ấn tượng mơ hồ, thuận miệng lừa gạt một câu, là như thế này a, đối diện xài kim quan bó tay rồi. Ta phát hiện ngươi đối với trường học của chúng ta thành tích thi tốt nghiệp trung học. Quả thật thờ ơ a, ngươi e rằng trừ ta ra, ai khảo thi cái gì trường học cũng không rõ ràng a. Ta biết những cái này làm cái gì? Phương Tiên hỏi lại một câu. Hắn cùng bọn họ lại không quen. Nghỉ hè còn muốn vội vàng đi chuyển gạch nha. Những vật này, xem hắn điều sự, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.